Thần tiên cũng có giang hồ, quyển 1 chương 8, 8 đại đệ tử chung, gocchuyenaudio.com. Ad trưởng môn cao mày, cảm thấy một cô nương mà lại nói chuyện thô lỗ như thế, thật là không nguyện thu nàng làm đệ tử, nhưng nếu nàng thật sự có vết xăm, lại có thể rút được kiếm, thì nhất định hắn sẽ thu nàng làm thất đệ tử, vì chính đạo, vì phái thiên môn, hắn có thể hy sinh bất cứ thứ gì, để ta xem, Đào Hoa đột nhiên nói, bệnh không tránh khỏi thầy thuốc ta là đại phu cứ xem như là xem bệnh đi. Cái vị sư thúc xinh đẹp háo sắc này, quả nhiên là ra vẻ đạo, mạo, trùng trùng trừng Đào Hoa, dùng ngôn ngữ của tứ chi biểu hiện quyết tâm nàng thà chết cũng không khuất phục, thà nhảy vực cũng không để. Mình lọt vào tay sắc ma, nhìn gương mặt tức đến căng phồng của nàng, cánh tay Đào Hoa. Đặt trên vai nàng run lẩy bẩy, lại rụt về cuối cùng vẫn là trưởng môn. Lên tiếng, Huyền Ất con đi gọi Đông Sư Thẩm và Nam Sư Thẩm đến, hai. Người thêm cả con cùng kiểm tra vết xăm của Diêu Trùng Trùng, sau khi có kết quả thì lập tức quay về bẩm báo với ta. Có Sư Thẩm, như vậy chứng minh là có thể kết hôn, nếu còn được ăn thịt nữa thì cuộc sống của kiếm tiên cũng không tính là khổ. Nếu như vậy, dù nàng không về được cũng không sao, yên tâm sống ở đây cũng không tệ, ít ra sau khi tu luyện, người mấy trăm tuổi có thể giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân, bớt đi rất nhiều mỹ phẩm, cũng không cần đi cắt da sửa móng, phải biết là chúng rất đắt đó. Vết xăm đó là hàng thật giá thật, tuy nàng biết nó không phải có từ trước mà là về sau mới hình thành, nhưng nàng không nói thì ai mà biết, còn về vết máu trên mông, dù sao cả người nàng nhiều vết thương như vậy, ai sẽ biết máu chảy đến đó như thế nào. Sau khi kiểm chứng, trưởng môn không còn lời nào để nói, gọi bảy đệ tử đến gặp mặt vị sư tìm muội mới này trước. Bây giờ Trùng Trùng mới biết vị trí thứ tự của đệ tử không dựa vào việc ai nhập môn trước. Ai nhập môn sau cũng không dựa vào tuổi tác mà là quyết định bởi thứ tự của thần kiếm mà họ có thể chế ngự. Trưởng môn tên Bạch Trầm Hương, từ sau 200 năm trước, phái thiên môn gần như bị diệt môn thì hình như hắn chỉ sống vì tám thanh kiếm này và kiếm chủ của chúng. Lúc này đây tâm trạng Trùng Trùng rất tốt, cẩn thận quan sát hắn mới phát hiện vẻ ngoài của sư phụ chỉ tầm 40, bộ dạng chính trực mang một vẻ đẹp rất tiên phong đạo cốt. Có phong cách của người tu tiên từ nào Hán Việt nghe hay hơn thì ta mới giữ nguyên, từ nay trở đi cứ vậy nhé. Kiếm thứ nhất tên Yểm Nhật có tác dụng làm ánh sáng mặt trời trở nên u ám, ảm đạm, được Thương Đế Ất rút ra, người này toàn thân toát lên vẻ cao quý, không một chút phàm tục, là đại đệ tử. Trùng Trùng, vừa nhìn đã nhận ra, hắn chính là nam tử trẻ tuổi cường tráng đứng trước nhất lúc đối phó với Hoa Tứ Hải. Kiếm thứ hai tên Đoạn Thủy có thể hút đao rẽ nước, nước tách ra sẽ không hợp lại, được Yến Tiểu Ất rút ra, trở thành nhị đệ tử. Người này là một soái ca thanh tú có chút giống thư sinh, nhưng khí chất cương nghị, là người thà chết chứ không chịu khuất phục. Chính vì cái tính này mà về sau anh cũng sẽ có một mối tình ngon lành, lãng mạn và trực tiếp đó. Ta rất thích anh này. Kiếm thứ ba tên Truyền Phách có tác dụng làm đảo lộn ngày đêm, được rút bởi Trương Thái Ất, trở thành tam đệ tử, là người nhanh nhẹn, rất giỏi lường trước may rủi. Kiếm thứ tư tên Huyền Tiễn, là thanh kiếm có tốc độ bay nhanh nhất, được rút bởi Trình Thiên Ất, trở thành tứ đệ tử, người trông có. gocchuyenaudio.com, vẻ trầm tĩnh điềm đạm hơi mang phong thái của đại tướng. Kiếm thứ năm tên Kinh Nghê, là kiếm của Dung Thành Hoa Lạc. Sau khi luyện thành, có thể dùng nó để qua sông, cũng có thể điều nước. Diệt địch, Trùng Trùng đã sớm gặp qua Dung Thành Hoa Lạc, ấn tượng với vị ngũ sư tỷ này tốt vô cùng. Kiếm thứ sáu tên Diệt Hồn, là vật đuổi tà tránh rủi bậc nhất thế gian, có khả năng áp chế tất cả quỷ quái khắp thiên hạ, mang nó đi đêm cũng không lo gặp phải quỷ hồn. Người rút thanh kiếm này là Ôn Đảo Ất, nghe thấy tên của hắn, Trùng Trùng lặng lẽ nhớ tới một quyển sách mình từng xem qua, trong đó ghi Ôn Đảo Ất là tông sư lập gia phái Mao Sơn, điều này làm nàng trợn cả mắt há cả mồm, không ngờ mình lại được làm sư huynh muội với nhân vật to lớn, hơn nữa vị đại tông sư này còn mang vẻ mặt thẹn thùng, trên má còn nổi vài nốt mụn, tuổi đời đã mấy trăm ấy vậy mà vẫn như một thiếu niên còn đang dậy thi. Kiếm thứ tám tên Chân Cương, người rút nó cũng là một cậu bé hơn 200 tuổi, trong sáng vô cùng, sức mạnh vô tận, tên là Thượng Hoàng Ất, kiếm cũng như tên, là thanh kiếm bạo lực dữ tợn. Trùng Trùng, vừa gặp người này đã thấy rất có thiện cảm, định sau này cho cậu phát triển lên làm tiểu đệ của mình. Xã hội đen thần tiên nha, thật là đẹp đến nổi bọt, xinh đến khỏi chê. Kiếm của nàng là thanh thứ bảy, nên nàng là đệ tử thứ bảy của Bạch Trầm Hương. Thanh kiếm này tên là Khước Tà Kiếm, là một thanh kiếm diệt yêu trừ ma, nghe nói khi tu luyện thành công, đạt đến mức người kiếm chung một thể thì có thể giết chết bất kỳ tà ma ngoại đạo nào. nhưng Trùng Trùng lại không muốn hợp nhất với kiếm, vì thanh kiếm này cực kỳ xấu xí, trên kiếm đầy đủ các điểm rỉ sét, nó bị cắm trong tảng đá, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra. Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng đã trở thành đệ tử thứ 7 của trưởng môn phái Thiên Môn, bởi vì nàng đến mà rốt cuộc bát kiếm cũng tề đủ, cho dù không thể phong vân tế hội, quét sạch yêu ma khắp thiên hạ, nhưng phái Thiên Môn cũng là nơi không ai dám xem thường. Tuy trong 8 đại đệ tử này, không có một ai có thể thật sự chế ngự được kiếm, còn có một siêu Trùng Trùng đầu cải ngốc thậm tệ, chân chính thần vật vào tay họ cũng chỉ là phàm binh, nhưng chung quy vẫn có hy vọng làm hưng thịnh phái Thiên Môn. Phong vân tế hội, gió mây tề tựu, chỉ những người giỏi giang, có thành tựu hiếm có cơ hội gặp mặt, bây giờ tất cả đều tập hợp lại với nhau. Tiếp theo, Bạch Trầm Hương bắt đầu chọn thầy vỡ lòng cho Trùng Trùng. Trong số những người của đời trước, hắn được xem là có pháp lực cao nhất, cho nên vốn là hắn sẽ đích thân dạy dỗ 8 đại đệ tử. Nhưng những đệ tử khác lúc nhập môn đều đã có nền tảng khá tương đối. Chỉ có Trùng Trùng, ngay cả việc cơ bản nhất là ngồi thiền mà cũng không biết. Hơn nữa Bạch Trầm Hương thật sự không thích bản tính hoạt bát sôi nổi, không câu nệ tiểu tiết của nàng, nên mới định tìm người rèn luyện tính cách cho nàng trước. 4 đại sư thúc đều hiểu ý hắn, đều tình nguyện làm thầy vỡ lòng, nhưng Bạch Trầm Hương trầm ngâm hồi lâu lại gọi Lão Hắc đến, giao Trùng Trùng cho hắn, tuyên bố nếu Trùng Trùng không thể ngự vật bay thì không được lên tổng đàn của phái Thiên Môn ở trên đỉnh núi cao. gocchuyenaudio.com Đã quá rõ rồi, sư phụ không thích nàng, nhưng Trùng Trùng căn bản là không quan tâm, nàng thích Ha Đại Thúc, đi theo Ha Đại Thúc hiền từ dễ gần chắc chắn sẽ rất thoải mái và thú vị, nghĩ lại vị sư phụ này vẫn rất hiểu lòng người. Rốt cuộc bây giờ nàng đã không cần phải cố hết sức học rồi, làm một con lợn nhàn hạ trong cái sơn cốc đẹp đẽ này thật đúng là không tệ. Còn về việc tu luyện, nàng cũng nghĩ rõ rồi, chỉ cần nàng dành một quãng thời gian học qua loa một chút pháp thuật nhỏ, vừa không làm Bạch Trầm Hương cảm thấy nàng ăn không, vừa không để hắn quá kỳ vọng vào nàng là được rồi. May quá, bây giờ hắn không có kêu nàng đi rút thanh kiếm chết người kia, mà là gọi các đệ tử vừa giải tán vào chính thức thông báo tin đã thu được đệ tử thứ 7, ngoài ra tiến vào một vấn đề khác của đại hội. Vì sao Hoa Thứ Hải lại chạy đến chân núi Vân Mộng giết đệ tử của phái Thiên Môn? Hai đạo chính tà tuy không đội trời chung, nhưng hai bên đã đình chiến gần 300 năm rồi, hơn nữa từ trước đến nay Hoa Thứ Hải vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, chưa từng gây hấn với phái Thiên Môn, hiện giờ hắn làm vậy là vì cái gì? Phải biết là đến trước cửa nhà người ta giết người, không cần nghi ngờ chính là hành động khiêu khích lớn nhất. Việc trưởng môn và 3 vị sư thúc đi vắng rất bí mật, Hoa Thứ Hải không thể nào biết được, vậy vì sao hắn lại mạo hiểm đối đầu với các cao thủ của phái Thiên Môn để đến giết 4 đệ tử bình thường pháp lực thấp kém? Hắn thật sự không sợ hai đạo chính ma cười hắn ỉ mạnh hiếp yếu, ỉ lớn hiếp nhỏ sao? Là do hắn thật sự ngông cuồng, nhàm chán và tàn nhẫn như vậy, hay là có mục đích đặc biệt nào khác? Mặc Vũ, bầy phương viên trận ra sao rồi? Bạch trưởng môn hỏi. Nếu Mặc Vũ và Đào Hoa đã trở về, vậy chứng minh là mọi việc đã ổn thỏa, nhưng hắn vẫn luôn bận xử lý những chuyện xảy ra đột ngột. Không hỏi rõ thì không thể yên tâm được, hắn chẳng qua chỉ đi vắng vài ngày thôi, thế mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Tứ Hải đến tận nơi giết người, chuyện này mà bị đồn ra ngoài, phái Thiên Môn sẽ bị người của hai đạo chính ta cười nhạo, nhất định phải nghĩ cách giải quyết, hơn nữa càng cần làm rõ vì sao tên ma đầu Hoa Tứ Hải kia lại làm vậy. So với việc này thì việc thu đệ tử thứ 7 chỉ là thứ yếu mà thôi. Thưa sư huynh, đã bày lại rồi. Đào Hoa, xử lý người bị thương ra sao rồi? Thưa sư huynh, các đệ tử bị thương đã được thi châm uống thuốc, Đào Hoa trả lời, nhưng có một chuyện lạ, những đệ tử bị thương bởi ma khí đều chỉ trúng hàn độc, không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là rất nhanh sẽ khôi phục. Còn 4 đệ tử bị giết kia, sư đệ không cách cứu chữa, không có chí mạng sao? Đào Lãng bất ngờ, những người khác cũng vậy, ai mà chẳng biết xưa nay Hoa Tứ Hải luôn xuống tay không lưu tình, thế mà lần này lại không hạ sát thủ, đây là vì cái gì? Đào Hoa gật đầu, những người ở đây đều biết hắn không chỉ có pháp lực cao cường, mà còn là tiên y nổi danh, chẩn đoán của hắn tuyệt đối không bao giờ sai. Ai ai, đại ma đầu giết người không gớm tay đến ban ơn à, nói cho chó nghe, chó cũng không tin. Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn giở cái trò quái gì chứ, lẽ nào phái Thiên Môn chúng ta phải cảm kích hắn sao? Vừa nói xong, mọi người đều giận run lên, trong đại điện lại vang lên vô số tiếng thì thầm. chỉ e là bốn đệ tử kia đã vô ý đắc tội Hoa Tứ Hải, hoặc là góc chuyện audio.com, biết được bí mật gì đó nên bị Hoa Tứ Hải đuổi giết đến chân núi Vân Mộng. Giọng điệu lười nhác uể oải của Thương Khung vang lên, trông hắn có vẻ như không cố ý đến gây chuyện, nhất định là đế ất chúng nó không cam lòng khi Hoa Tứ Hải chạy đến giết người tại địa bàn của chúng ta nên ngăn hắn lại muốn báo thù, kết quả là hai bên đánh nhau suýt nữa hủy cả sơn môn, ta nói đúng không? Thương Khung, ta không có hỏi ngươi. Bạch Trầm Hương nghiêm giọng nói. Đế ất Tây sư thúc của con nói đúng không? Đại sư huynh đế ất gật đầu nói. Lúc đó chúng con đang luyện công ở giáo trường, bỗng nghe thấy trống thiên lý truyền âm vang rất gấp, biết dưới chân núi có chuyện, vì thế nên xuống tiếp viện, kết quả vừa đúng nhìn thấy Hoa Tứ Hải đã giết văn sư huynh muốn bỏ đi. Chúng con sao có thể để hắn ngang ngược như vậy, lẽ nào phái thiên môn chúng ta dễ bắt nạt vậy sao? Hắn nói xong thì liếc nhìn Thương Khung một cái, rõ ràng là muốn tìm Thương Khung làm chủ, nào ngờ vị Tây sư thúc này đã uống đến say mềm, làm rất tốt, đại trượng phu làm việc phải có nguyên tắc. Bị người khác bắt nạt đến tận mặt, nếu ngay cả đánh trả cũng không biết thì không xứng làm đệ tử của phái thiên môn chúng ta. Đào Hoa vẫn bảo, chỉ trạng thái nhắm mắt trầm tư, nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện trong đại điện đều không lọt khỏi tai hắn. Những người khác vốn đang vô cùng ủ rũ, vừa nghe thấy lời của Đào Hoa thì lập tức lấy lại tinh thần, dũng khí tăng gấp bội. Như vậy thật sự là tốt sao? Thương Khung lại hát ngược lại, ý kiến trái chiều, từ lúc những cao thủ đời trước của phái thiên môn chúng ta mất tích. Không rõ nguyên nhân, 200 năm nay chúng ta khổ cực biết bao mới có thể dựng lại chút ít cơ nghiệp, bảo vệ chút ít tâm mạch này. Mọi người, dũng cảm nhất thời, nếu không phải Hoa Tứ Hải không có ý san bằng bổn môn, nếu không phải nha đầu kia đánh bậy đánh bạ giải nguy cho chúng ta, thì hậu quả có ai gánh nổi, lẽ nào còn muốn phái thiên môn phải chịu, tiếp 200 năm nữa. Thương Khung, biết rõ, không thể làm nhưng lại không thể không làm, đây cũng là khí tiết nên có của chính đạo. Có thể quan hệ của Mặc Vũ và Thương Khung rất tốt, thấy hắn lại sắp chọc giận trưởng môn, liền vội vàng nói đỡ. Nào ngờ Thương Khung mặc kệ, tiếp tục nói. Ta hỏi qua cả quá trình đánh đấu rồi, hắn vẫn một mực phòng ngự bằng tòa lân long căn. Bản là không có dùng băng ma đao, cuối cùng vẫn là hại người bằng ma khí, nhưng hậu quả ra sao, ai cũng thấy rồi đấy. Hắn là dạng người gì? Pháp lực cao cường đến mức nào, ai cũng biết rõ, sở dĩ hắn giết người xong không bỏ đi, theo ta thấy không phải là để diễu võ dương oai, cũng không phải là chạy không kịp, chẳng qua là chỉ muốn nhìn xem thần binh bát kiếm trong truyền thuyết của chúng ta thôi, mà chúng ta đã tạo cho hắn cơ hội này. Bây giờ hắn đã biết khước tà kiếm trong bát kiếm là khắc tinh của hắn, cũng đã biết bát kiếm khi ở cùng nhau mới có thần quang, ngược lại thì chỉ là phàm binh. Vậy hắn sẽ nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó, nếu hắn bắt nha đầu này đem băm ra cho chó ăn thì sao? Trùng Trùng vốn đang say sưa nghe họ cãi nhau, bây giờ nghe thấy nội dung có liên quan đến mình, đã thế còn đáng sợ kinh người như vậy, suýt nữa làm nàng sặc cả nước miếng. Không phải chứ, vị soái ca, siêu cấp đó sẽ không phải là người tàn nhẫn như vậy chứ? Có câu tướng do tâm sinh, lòng dạ của một người đều được thể hiện ra trên mặt. Không, gocchuyenaudio.com, phải là nói người đẹp thì tính sẽ tốt, mà mấu chốt là ở ánh mắt tên ma đầu kia ngạo mạn như vậy, chắc sẽ không thèm tàn nhẫn và bỉ ổi đến thế đâu. Hơn nữa đây là lần đầu nàng biết tám thanh kiếm này hợp lại tên là thần binh bát kiếm, sao nghe qua có vẻ hung ác quá, cứ như là phải lên chiến trường vậy, nàng không muốn đánh nhau nha. Đế ất đổ cả mồ hôi lạnh, nghĩ kỹ lại cũng thấy Tây sư thúc nói đúng, lúc đánh nhau với Hoa Tứ Hải mới biết hắn mạnh đến đâu, với trình độ của hắn, hẳn là đã đến mức nói đi thì đi thôi, về sau sư phụ và ba vị sư thúc vây đánh, không phải cũng không ngăn được hắn sao? Lẽ nào y thật sự đã đặt huyết khí sai chỗ, dẫn đến chúng gian kế của tên ma đầu đó? Nghĩ đến đây, y quỳ phịch xuống, cái quỳ này dẫn tới những đệ tử khác cũng quỳ theo, ngay lập tức cả đại điện đều đen kịt. Bởi những đầu tóc đen khi quỳ xuống, chỉ có Trùng Trùng vẫn đứng ngơ ngác không biết sai trái. Cách chương.